Thiên đường có em, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3 con trai út nhà họ Lục, Cố Nghiên Ca sáng sớm đã mang theo tất cả tài liệu tới trụ sở chính của IU. IU là công ty hàng đầu trong ngành bất động sản ở thành phố G, tọa lạc tại khu vực tấp đất tấp vàng trong thành phố, được Lễ Tân dẫn đường. Cố Nghiên Ca đi thang máy riêng của Tổng Giám Đốc lên thẳng tầng 32, Cố Nghiêm Ca cầm tài liệu, hơi nghi ngờ hỏi. Xin hỏi, chẳng lẽ người đàm phán hôm nay không phải là sếp Lưu của phòng kinh doanh sao? Cô Lễ Tân mỉm cười áy náy. Xin lỗi cô Cố, tôi không hiểu nhiều về nghiệp vụ của công ty. Cô ngồi đợi ở trong phòng họp một lát trước nhé. Nhân lúc người đàm phán còn chưa tới, Cố Nghiên Ca cẩn thận sắp xếp lại tài liệu một lần nữa. Cô ngồi đó phong thái tao nhã, cử chỉ tự nhiên, mái tóc đen dài đến thắt lưng vấn thành búi gọn gàng. Ngoài cửa có tiếng động, cô đứng dậy mỉm cười. Nói, xin chào, ngài, chú út, nụ cười cứng lại trên mặt Cố Nghiên Ca, sao chú út nhà họ Lục Lục Lăng Nghiệp lại xuất hiện ở đâu? Lục Lăng Nghiệp mặc một bộ vest màu xanh đậm vững bước tiến vào, áo sơ mi trắng bên trong còn lười biếng mở hai cúc, anh có khuôn mặt kiên nghị với đường nét anh tuấn phóng khoáng, mũi cao như núi, đôi môi đỏ xa cách, thân hình tam giác ngực cao lớn cân đối, mang khí thế mạnh mẽ khiến nhiệt độ trong phòng họp lập tức hạ xuống. Chú út, sao lại là chú? Cố Nghiên Ca nhìn đang đàn ông vô cùng xuất sắc lại hết sức nguy hiểm trước mắt, trong lòng thầm chửi. Đậu má, lúc ấy, chị Vũ đầu nói với cô người đại diện cho y, u lại là Lục Lăng Nghiệp, kinh ngạc lắm sao? Lục Lăng Nghiệp ngồi xuống đối diện Cố Nghiên Ca, đầu ngón tay thon dài đan vào nhau đặt trên bàn. Giọng của anh trầm ấm dịu dàng như rượu ngon ủ lâu năm, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ và chững chạc đặc biệt của một người đàn ông trưởng thành. Chỉ là cặp mắt kia quá lạnh lùng sắc bén, che giấu sự tinh tường và sắc sảo. Cố Nghiên Ca hắng giọng một tiếng. Không, không ạ, chỉ là không ngờ IU, không ngờ IU lại là sản nghiệp của nhà họ Lục. Cố Nghiên Ca, có còn để người ta nói chuyện nữa không đây? Cố Nghiên Ca thầm oán trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ ôn hòa khách khí. Nửa năm qua, từ khi cô vào làm dâu nhà họ Lục, cô gặp Lục Lăng Nghiệp không quá 3 lần. Vị tổ tông này cũng vừa vặn là chú út mà Lục thiếu nhiên khâm phục nhất. Nghe nói, từ khi bắt đầu đi học một mình anh đã không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của nhà họ Lục. Dựa vào năng lực của mình, anh nhanh chóng nổi lên trong giới bất động sản ngay từ khi mới bước chân vào xã hội. 5 năm trước, anh dùng thủ đoạn tàn nhẫn liên tiếp thu mua 7 công ty bất động sản nhỏ. Kể từ đó, IU trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản ở thành phố G. Web2Yenenlines.com. Mà cả giới kinh doanh cũng mới biết, thanh niên ngạo mạn và kiên cường này lại là con trai út của ông cụ Lục. Lục Lăng Nghiệp cách bàn nhìn Nghiên Ca, môi mỏng hơi mỉm cười, tựa trào phúng tựa thở ơ. Cố Nghiên Ca không khỏi hơi căng thẳng. Cô vẫn luôn chẳng coi người nhà họ Lục ra gì, nhưng có lẽ chú út này khí thế quá mạnh mẽ. Cô luôn cảm thấy mình đang bị anh soi mói, như mình không có nơi nào để trốn. Bầu không khí hơi ngưng trệ, Nghiên Ca lại hắng giọng. Lục Lăng Nghiệp thuận tay cầm bản kế hoạch trên bàn lên, lật xem từng trang. Hèm, chú út, người đàm phán hôm nay. Là chú, ừ, có vấn đề gì à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nghiên Ca lắc đầu. Không, vậy chúng ta bắt đầu đi. Trong bản kế hoạch này có rất nhiều dự án đã thành công trước đây của Kim Hoàng. Ngoài ra, nó còn có bản thiết kế nội thất mà công ty cháu đặc biệt thiết kế cho IU chú út. Chú xem, không cần. Lục Lăng Nghiệp khép bản kế hoạch lại, trong lòng Nghiên Ca thấy không ổn rồi, còn chưa bắt đầu đã chết từ trong trứng nước sao? Quyên góp ủng hộ web2yenonline.com, chương 3, con trai út nhà họ Lục. Cố Nghiên Ca sáng sớm đã mang theo tất cả tài liệu tới trụ sở chính của IU. IU là công ty hàng đầu trong ngành bất động sản ở thành phố G, tọa lạc tại khu vực tấp đất tấp vàng trong thành phố, được Lễ Tân dẫn đường. Cố Nghiên Ca đi thang máy riêng của Tổng Giám Đốc lên thẳng tầng 32, Cố Nghiêm Ca cầm tài liệu, hơi nghi ngờ hỏi. Xin hỏi, chẳng lẽ người đàm phán hôm nay không phải là sếp Lưu của phòng kinh doanh sao? Cô Lễ Tân mỉm cười áy náy. Xin lỗi cô Cố, tôi không hiểu nhiều về nghiệp vụ của công ty, cô ngồi đợi ở trong phòng họp một lát trước nhé. Nhân lúc người đàm phán còn chưa tới, Cố Nghiên Ca cẩn thận sắp xếp lại tài liệu một lần nữa, cô ngồi đó phong thái tao nhã. Cử chỉ tự nhiên, mái tóc đen dài đến thắt lưng vấn thành búi gọn gàng, ngoài cửa có tiếng động, cô đứng dậy mỉm cười, nói.